Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 658, Truyền Tống Siêu Viễn Trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay, sự chú ý của nàng không nằm ở phương diện này. Nàng thực sự tò mò truyền tống trận siêu viễn trình trong lời Đường Tam có hình dáng như thế nào. Là trưởng khống giả không gian, không có gì khiến nàng hứng thú hơn nó. Đường Tam chỉ điểm nàng không gian áo nghĩa hoàn toàn khác biệt với Khổng Tước Đại Yêu Vương. Đó là cấp độ cao hơn, thậm chí có tương quan với biến hóa không gian trong vũ trụ. Hai người đi vào chỗ sâu trong hang động, bởi vì ánh sáng lờ mờ nên Mỹ công tử chỉ mơ hồ nhìn thấy đường vân màu ám kim trên mặt đất. Đường Tam mang theo nàng đi thẳng vào bên trong, tiếp theo nàng theo lời ta nói mà làm. Ta mang nàng cùng điều khiển pháp trận. Trong quá trình này, tâm tình nhất định phải ổn định, không nên xuất hiện tinh thần ba động mãnh liệt, tránh ảnh hưởng đến hiệu quả truyền tống. Mỹ công tử thấp giọng hỏi, lần này chúng ta truyền tống đến chỗ nào? Đường Tam nói, lần đầu chúng ta truyền tống là đến phụ cận thành Hắc Long. Chỉ có thể mơ hồ định vị, không tính toán được chính xác. Sau khi đến bên đó, chúng ta sẽ tìm một nơi để thiết lập trạm truyền tống cơ sở. Về sau thì sẽ truyền tống chính xác, sau đó phát động truyền tống lần hai, đến tổ đình bên kia. Được, Mỹ công tử cũng không có hỏi nhiều, thực tế sẽ kiểm nghiệm tất cả. Đường Tam nói, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp bắt đầu. Chuẩn bị xong, Mỹ công tử gật đầu. Thần thức thu liễm, khí tức huyết mạch thu liễm, ẩn chứa không gian dao động xung quanh. Tay phải Đường Tam giơ lên, hào quang lóe sáng, một đoàn hỏa diễm bảy màu lập tức bay lên. Hỏa diễm này tựa như một chất lỏng tạo thành vòng xoáy mà ra. Trong nháy mắt không khí liền nóng rực lên, nhưng dưới sự khống chế của Đường Tam, nhiệt lượng chỉ duy trì ở bên trong. Thiên hỏa bảy màu có khả năng thiêu rụi mọi thứ, đối với bất kỳ vật nào có sức thiêu đốt vô cùng cường đại. Bên trong vòng xoáy thiên hỏa bảy màu, từng đoàn quang mang màu vàng nhạt hiện ra. Trong nháy mắt khi đoàn hào quang kia xuất hiện, Mỹ công tử chỉ cảm thấy tất cả xung quanh bắt đầu trở nên hư ảo và biến dạng. Mà trên mặt đất, từng đường vân màu ám kim lập tức sáng lên. Lúc này nàng mới nhìn thấy rõ, đường vân màu ám kim kia phức tạp như vậy. Trên mặt đất hiện ra một pháp trận cực lớn có đường kính hơn 30 mét. Bởi vì quang mang xung quanh hoàn toàn bị biến dạng, cho nên lúc này, Mỹ công tử cũng không hoàn toàn nhìn thấy rõ hình dáng của nó. Nàng chỉ cảm thấy không gian xung quanh vô cùng kỳ diệu. Loại cảm giác này rất đặc thù. Không gian xung quanh tựa hồ đang ngưng tụ và áp xúc. Vô số nguyên tố không gian đang bay vọt về chỗ này. Không gian không ngừng chồng chất lên nhau, lại tiến hành một số dung hợp đặc thù. Từ đó sinh ra không gian biến dị, một loại chấn động đặc thù xuất hiện khi pháp trận ngày càng sáng hơn. Cái này gọi là không gian chấn động. Truyền tống siêu viễn trình nguyên lý cơ bản chính là không gian nhảy vọt. Không khác biệt lắm so với thuấn di, nhưng thuấn di thường xảy ra trong tầm nhìn, hoặc là nói trong phạm vi tinh thần lực bao trùm, cảm giác được vị trí cố định rồi tiến hành thuấn di. Mà pháp trận này sử dụng nguyên lý là đồng vị cộng hưởng. Thông qua không gian chấn động mà phá vỡ không gian, từ đó sinh ra hiệu quả nhảy vọt, truyền tống đến một nơi càng xa xôi. Lần đầu chúng ta truyền tống, bởi vì không có mục tiêu cụ thể nên chỉ có thể dự đoán đại khái vị trí. Sau đó khi bắt đầu truyền tống, nàng dùng thần thức bảo vệ chúng ta, tận khả năng đồng hóa với không gian xung quanh. Trong quá trình nhảy vọt, thần thức chỉ cần ôm trọn thân thể chúng ta là được. Đương nhiên trước lúc đó, nàng cùng ta quán trú lực lượng không gian vào trong thời không đạo tiêu trong tay ta. Ta sẽ khống chế nó. Mỹ công tử lắng nghe hắn nói từng chữ. Nàng cũng xem như là cao thủ thần cấp hệ không gian. Trước kia vẫn luôn cảm thấy lý giải của nàng về không gian đã ở cảnh giới tối cao trong Khổng Tước yêu tộc. Nhưng từ khi được Đường Tam chỉ điểm, nàng liền biết khoảng cách để mình lĩnh ngộ chân lý không gian còn xa lắm. Huyết mạch chi lực vận chuyển, quang huy màu bạc nhàn nhạt chảy xuôi trên trán Mỹ công tử, Khổng tước kim quan màu bạch kim xuất hiện. Lực lượng không gian tự nhiên chảy về phía nàng. Giống như trăm sông đổ về một biển. Hội tụ về phía thời không đạo tiêu trong tay Đường Tam. Trải qua 2 tháng điều chỉnh, tu vi của Mỹ công tử vẫn vững bước tăng lên. Tốc độ cực nhanh. Hiện tại nàng càng hiểu sâu sắc tầm quan trọng của lôi kiếp với tu luyện mà lúc trước Đường Tam nói. Lôi kiếp tẩy lễ không chỉ khiến thực lực của nàng tiến bộ, còn gột rửa thể xác và tinh thần của nàng từ trong ra ngoài. Thiên phú cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Như thể nó càng phù hợp với toàn bộ thế giới. Áp đảo ở trên tầng cấp kia, trở thành một trong những trưởng khống giả chính thức ở thế giới này. Nàng bây giờ chân chính là sứ giả không gian, được không gian chiếu cố. Cho nên khi Mỹ công tử rót huyết mạch chi lực của mình vào, tốc độ pháp trận khởi động tăng nhanh. Đường Tam không cần quán chú lực lượng của bản thân. Hắn chỉ cần khống chế thời không đạo tiêu cẩn thận là được. Thiên hỏa 7 màu không ngừng tăng cường. Tốc độ luyện chế thời không đạo tiêu cũng tăng nhanh. Đương nhiên, luyện chế kiểu này rất khó để thời không đạo tiêu tiến hóa thành siêu thần khí. Cần chờ đến khi tinh thần lực của Đường Tam hoàn toàn chuyển hóa thành thần thức. Từ từ dùng thần thức ôn dưỡng mới có thể. Dù vậy, hiện tại thời không đạo tiêu đã có sức mạnh cấp độ thần cấp ở vị diện này. Ánh sáng màu bạc hóa thành lồng ánh sáng nửa hình cầu, bao phủ toàn bộ pháp trận, đồng thời chiếu sáng tất cả xung quanh nó. Không gian ba động kịch liệt di chuyển trong lồng ánh sáng. Trận pháp truyền tống đơn thuần đối với Đường Tam rất đơn giản. Nhưng hắn không chỉ muốn truyền tống đơn thuần mà còn muốn đảm bảo pháp trận có thể sử dụng ổn định lâu dài. Cho nên, việc che giấu càng trở nên quan trọng. Nhất là ở tổ đình bên kia. Nếu trực tiếp xảy ra dao động không gian cuồng bạo giống như lần trước thì tất cả các hoàng giả đều có thể phát hiện ra được. Vậy còn ẩn giấu như thế nào? Vị trí truyền tống trận rất nhanh bị người ta phát hiện. Lần sau cũng không thể dùng được nữa. Cho nên, một trong những điểm khó mà Đường Tam nghiên cứu là làm sao có thể ẩn tàng pháp trận. Hiện tại hắn đã làm được. Bằng vào sự ảnh hưởng của thời không đạo tiêu đến không gian và thời gian làm biến dạng mọi thứ xung quanh. Từ đó hình thành một vòng bảo hộ thời không vặn vẹo. Ngăn cách những dao động không gian kịch liệt bên trong. Mà khi truyền tống, phần năng lượng vặn vẹo này được xem như một phần của dao động không gian. Trong nháy mắt đưa bọn họ rời đi, thời gian biến hóa sẽ che giấu không gian ba động. Từ đó bên ngoài không có cảm giác mãnh liệt, trừ phi là vừa vặn ở phụ cận. Nếu không hoàng giả cũng rất khó cảm nhận được nơi bọn họ truyền tống đến. Cẩn thận, Đường Tam lần nữa nhắc nhở. Trong nháy mắt tiếp theo, thời không đạo tiêu trong tay Đường Tam tỏa ra một vầng sáng màu vàng nhạt. Khi vầng sáng này xuất hiện thì Đường Tam rõ ràng có chút cố hết sức. Mà không khí xung quanh thì trở nên đặc dính. Dù ở gần trong gang tấc, Mỹ công tử cũng có chút không thấy rõ Đường Tam. Cách chương.